Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307 cái gì logic? 520 độc thân cẩu nhóm vui sướng, dọa hư Tần Ngư đá Kiều Kiều một chân. Người sau lộc cộc lăn xuống giường. Ta, làm gì a? Ta vây đã chết, xú cá, ngọa táo. Kiều Kiều nhìn đến ăn mặc áo ngủ Tiêu Đình Vận cũng ngốc ngốc. Sau đó nâng lên hai móng vuốt che lại đôi mắt. Tần Ngư, ngươi làm gì? Kiều Kiều, hảo gợi cảm, ta thẹn thùng, Kiều Kiều nói chưa dứt lời. Vừa nói Tần Ngư cũng phản ứng lại đây. Nói, này màu đen tơ tằm áo ngủ mặc ở Tiêu Đình Vận trên người. Đâu chỉ gợi cảm a, quả thực sắc, tình a, hơn nữa chịu Âu thức văn hóa ảnh hưởng. Ngủ không mặc nội y là thái độ bình thường. Tần Ngư như thế, Tiêu Đình Vận cũng như thế. Nhận thấy được một người một miêu biểu tình biến hóa. Tiêu Đình Vận đạm nhiên tự nhiên. Chính ngươi áo ngủ, ghét bỏ. Tần Ngư cười gượng. Sao có thể a, áo ngủ cũng chỉ là áo ngủ mà thôi. Đều giống nhau. Chính là người không giống nhau mà thôi. Ngực cũng không giống nhau. Nàng bất động thanh sắc đến đem chăn hướng ngực lôi kéo. Tiêu Đình Vận thấy nàng động tác nhỏ. Nhãn tuyến thượng trọn. Vậy ngươi là không muốn. Sự ra khác thường tất có yêu. Tần Ngư không dám tưởng cùng Tiêu Đình Vận cùng chung chăn gối. Liền nói, thật cũng không phải, chỉ là, nghe quản gia cùng A Diễm nói ngươi là liều mạng tới cứu ta. Còn nói chính ngươi đều nói ngươi mệnh cùng ta tánh mạng cùng một nhịp thở. Nguyên lai đều là giả. Tần Ngư, này logic có thể giống nhau. Tiêu Đình Vận, cho nên làm ta cùng ngươi ngủ một cái giường. So làm ngươi vì ta chết còn khó. Đây là Tần tiểu thư ngươi logic sao? Một vòng bộ một vòng. Mẹ nó đây là toi mạng đề a. Tần Ngư quyết đoán nhìn về phía Kiều Kiều. Quyết đoán ném nồi. Kiều Kiều, ngươi cảm thấy đâu? Muốn hay không cùng nhau ngủ? Kiều Kiều đối thượng Tiêu Đình Vận liếc tới ánh mắt. Da bạch mạo mỹ chân dài. Thủ đoạn thông thiên sâu không lường được. Hắn đánh một cái run run. Quyết đoán nâng lên hai tay. Làm một cái đầu hàng tư thế. Tiêu Đình Vận cười. Khuynh quốc khuynh thành. Xem ra là đồng ý. Tần tiểu thư nếu thật sự vô pháp tiếp thu. Có thể đi sofa ngủ. Tần Ngư, đây mới là Tiêu Đình Vận bản tính. Bá đạo tổng tài. Lão tử tin ngươi tạt. Tần Ngư còn muốn nói cái gì? Bỗng nhiên được đến Hoàng Kim Phòng nhắc nhở. Lần trước nhiệm vụ kết quả ra tới. Tuy rằng tìm lối tắt. Nhưng kết quả tính thành công. Bởi vì nhiệm vụ khó khăn rất lớn. Nhiệm vụ khen thưởng tổng cộng vì 12 tinh. Cụ thể chờ phó bản kết thúc cùng nhau hạch toán. 12 tinh, một đoạn nhiệm vụ khen thưởng như vậy cao. Phát tài phát tài. Tần Ngư cả kinh, nhưng cũng hồ nghi, là lần trước cho nàng giải độc. Vì cái gì hiện tại mới đến cho ta biết? Hay là ngươi là ở cổ vũ ta cùng nàng ngủ? Phía trước vội, không có thời gian lý ngươi. Ha ha. Tần Ngư quyết đoán cũng không để ý tới hắn. Nhưng cân nhắc lợi hại. Vẫn là bài trừ ôn nhu nóng bỏng đến tê cười. Chủ động xốc lên chăn. Tiêu đại tiểu thư cao quý. Mà ta thực thiện lương. Như thế nào có thể làm ngươi hoặc là ta đi cô đơn ngủ sofa đâu. Tới. Đi lên đi. Lúc này tiêu đại tiểu thư ở trong mắt nàng chính là một cái đại ngôi sao. Bên trong cất giấu thật nhiều ngôi sao nhỏ. Tiêu Đình Vận nhìn nàng một cái, lên giường, nhưng mới vừa nằm xuống, Tần Ngư liền một phen vớt lên Kiều Kiều đặt ở các nàng chi gian. Kiều Kiều, giường rất lớn, hai người một miêu cũng đều có thừa lưu không gian. Nhưng Tần Ngư này phiên hành động làm nàng không mừng, cho nên nàng nhìn nàng, ánh mắt u lạnh, sợ ta, không, ta chỉ là sợ ta chính mình. Ân hừ, ta ngủ phẩm không tốt. Ngủ rồi sẽ đánh người. Đánh ngươi ta luyến tiếc. Vẫn là đánh Kiều Kiều đi. Kiều Kiều. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tiêu Đình Vận cười khẽ hạ. Tần Ngư. Ngươi thật là một cái rất thú vị người. Tần Ngư. Ngươi một hai phải ở trên giường nói những lời này. Này không đều nói Mary Sue bá đạo tổng tài muốn ngủ tiểu bạch hoa nữ chủ lời dạo đầu sao?